Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, nhân quả tuần hoàn một càng, trong lòng ta lạ mặt ra một tia điểm xấu dự cảm. Vương Quỳnh nói ngư, ta không phát hiện, có phải hay không là không sạch sẽ gì đó, thật sự có điều tử ngư, thật lớn một cái, tiểu san, con cá này bộ dáng ta giống như ở nơi nào gặp qua đâu. Chúng ta chóc đến làm cơm chưa? Thế nào? Sử Tiểu San bên người bạn gái có vẻ thực hưng phấn. Lôi kéo Sử Tiểu San cùng nhau đi qua. Sử Tiểu San quay đầu mị nhãn như tơ nhìn Tinh Toàn liếc mắt một cái. Tay tiếp tục đi đến bờ sông. Ngươi đừng ghê tởm người. Tử ngư khả thế nào ăn? Nghe được Sử Tiểu San cùng nàng bạn gái cũng nhìn đến trong sông mặt cá lớn. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại khái là gần nhất quá mệt mới có thể nhìn nhầm. Ngươi nói đi theo chỗ nào cầu anh Linh, sẽ luôn luôn đi theo hắn sao? Ta cũng chính là thuận miệng nói chuyện phiếm, vụng trộm nhìn liếc mắt một cái đón gió đứng thẳng Tinh Toàn. Tinh Toàn phía sau là đạm màu xám trường không? Hắn toái phát nhu nhu phiêu động, lạnh lùng khuôn mặt mang theo thản nhiên khí phách, Tinh Toàn ôm ta bờ vai. Hôn một chút ta sườn mặt, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, người cái kia lão sư, nhẫn tâm hại chết chính mình thân tử, chỉ sợ sẽ bị oán linh triền đời trước tử, không chết không ngừng, kỳ thật, đêm qua ngủ tiền, Tinh Toàn liền nói với ta, bất luận kẻ nào đều không có tư cách chen chân chỗ nào cầu cùng anh Linh trong lúc đó sự tình. Kia là bọn hắn hai phụ tử trong lúc đó ân oán. Anh Linh đã trải qua hai lần tử vong thống khổ, lần đầu tiên là ở bên hồ thổi đêm gió lạnh, tươi sống đông chết, lần thứ hai là ở hòa táng chàng trong lò lửa mặt. Nhận đến lửa cháy đốt người tra tấn, như vậy ân oán, chính là thay đổi gì một loại sinh linh, đều sẽ lựa chọn trả thù. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện có nguyên nhân liền nhất định có quả, hắn làm quỷ giới bá chủ. Rất nhiều chuyện chỉ có thể đủ bằng quan, mà không thể đi phá hư trong đó quy luật. Ta sờ sờ bụng, cục cưng đang ở trong mộng lời vô nghĩa. Đây là bị thương về sau. Ta cục cưng lần đầu tiên ở ta trong bụng nói chuyện nỉ non. Nhưng ta cảm giác không hiểu hưng phấn, nhất tưởng khởi ta cục cưng. Ta liền nhịn không được liên tưởng chỗ nào cầu đứa nhỏ gặp được thống khổ. Cuối cùng hóa thành anh Linh chọn đời không được siêu sinh. Đau khổ dây dưa chỗ nào cầu, trong lòng luôn có chút không phải tư vị, đại khái làm mẹ nữ nhân, đều dễ dàng vì đứa nhỏ mà mềm lòng. Ta ôm Tinh Toàn vòng eo, dúi đầu vào hắn ngực, thật lâu nói không nên lời một chữ. Trên cái này thế giới bị thân sinh cha mẹ sở vứt bỏ nhiều đứa nhỏ đi. Ta tưởng quản cũng quản không đi tới, chính là thấy trong lòng tài cảm thấy khổ sở. Răng rắc truyền đến một tiếng chụp ảnh thanh âm, ta mẫn cảm quay đầu nhìn thoáng qua, Đồng Tư Kiệt bên người nam sinh vốn là ngồi trên mặt đất nhóm lửa. Hắn xoay người lại bỗng nhiên dùng di động vỗ một chương ta cùng Tinh Toàn ảnh chụp. Hai người các ngươi đứng chung một chỗ còn đỉnh xứng, đi ra đến ngoạn, trả lại ngươi nùng ta nùng, thắc sát tình nhiều, này không phải nhường chúng ta này quang côn khổ sở sao? Đúng vậy, Tô Tử, cho ngươi bạn trai cùng chúng ta cùng nhau nhóm lửa a. Chúng ta bận điên rồi, một cái khác Đồng Tư Kiệt hảo bạn hữu ồn ào muốn Tinh Toàn hỗ trợ nhóm lửa. Khóe miệng của ta run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô lãnh uy nghiêm Tinh Toàn, nhưng quỷ giới nhất phương bá chủ, chính quy hán thất quý tộc đệ tử nhóm lửa. Hắn hội sao? Vừa mới chuẩn bị bang Tinh Toàn cự tuyệt kia bang nam sinh đề nghị. Chỉ thấy Tinh Toàn nở nụ cười một chút, ôm ta cái ót ở ta trên trán hôn một cái. Tử, ta đi nhóm lửa, ngươi cùng bọn họ hảo hảo ngoạn ta. Ta nhất định là nghe lầm. Ta Tinh Toàn lại còn nói muốn đi cùng kia một đám cùng nhau nhóm lửa. Xem hắn bước nhanh đi đến đám kia nam sinh vây quanh đống đất bàng. Ta xác định chính mình không có xem hoa mắt, xem Tinh Toàn cao ngất tào nhã bóng lưng. Ta có một loại lá chã rơi lệ xúc động. Ta biết hắn luôn luôn tại nỗ lực dung nhập này nhân loại xã hội. theo đoạn phát bắt đầu, mà sau chậm rãi học hội tiếp xúc đồng hồ, di động, thậm chí là máy tính. Cuối cùng, cư nhiên theo giúp ta cùng đi lên lớp, qua sinh viên giống nhau cuộc sống. Chuyện như vậy thực, trước đây ta liên tưởng cũng không dám tưởng. Ta ở một người ở bờ sông đi rồi một lát, nơi này nước sông không tính là đặc biệt trong suốt, còn có chút đục ngầu. Bất quá liền bờ sông một đoạn này nhợt nhạt nước sông, vẫn là có thể nhìn thấy đáy sông phiêu dao bèo, cùng nho nhỏ người cá, cao thấp du, đều có thể nghe thấy chúng ta ban nữ sinh truyền đến cười vui thanh. Lúc này đây thu du tổ chức là 2 ngày hoạt động. Nam sinh phụ trách nhóm lửa, nữ sinh liền phụ trách ngoạn, đến buổi tối phải đi liên hệ tốt một nhà nông gia tá túc. Tô tử có người hô ta một tiếng, ta quay đầu nhìn thoáng qua, người kia đúng là Đồng Tư Kiệt, trên cổ hắn cái kia huyết tuyến vẫn là thực rõ ràng. Âm phủ thế đầu tượng sự tinh, tính đứng lên hẳn là đã giải quyết, nhưng là tạo thành nguy hại còn luôn luôn liên tục, không chỉ có là Đồng Tư Kiệt trên cổ có điều huyết tuyến. Liền ngay cả chỗ nào cầu, còn có khác tìm âm phủ quỷ quái thế đầu nhân. Có chút trên cổ cũng đều sẽ xuất hiện huyết tuyến, ngươi không phải nên đi nhóm lửa sao? Thế nào cùng chúng ta nữ sinh giống nhau ra ngoài chơi, ta không xác định Đồng Tư Kiệt có phải hay không còn sống, tuy rằng hắn chủ động tới tìm ta, hơn nữa là ở khoảng cách tinh toàn xa như vậy địa phương. Nhưng trong lòng ta có chút lo sợ, nhưng là vẫn là cùng hắn cười mở một câu vui đùa. Đồng Tư Kiệt gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, cái kia, là bọn hắn, bọn họ cố ý chi khai ngươi bạn trai, muốn cho ta đi lại cùng ngươi nói một lát nói. Tô tử, ngươi cùng ngươi bạn trai kết giao đã bao lâu? Hắn còn đỉnh thành thật, trực tiếp đã nói lời nói thật, chính là ta cùng tinh toàn kết giao đã bao lâu? Vấn đề này ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Ở trong lòng ta luôn luôn đều cảm thấy ta cùng tinh toàn cảm tình, hình như là đã trải qua mấy ngàn năm đau khổ tài đi ra. Nửa năm nhiều đi, như thế nào, ta giờ phút này trừ bỏ giả ngu sung lăng, cũng không biết nên làm gì cùng. Mặt sông thượng ba quang trong vắt chiết xạ hồn ám ánh nắng tuyến. Chúng ta bên chân, có một cái phá thuyền gỗ, ta vốn đang không thế nào chú ý. Nhìn kỹ mới phát hiện thuyền phía dưới giống như có cụ tử thi. Tử thi thượng xương tay khoát lên hư thối thuyền duyên thượng. Vừa định nhắc nhở Đồng Tư Kiệt, hắn lại cùng ta nói khác một việc. Ta biết ta trúng chiêu. Cái kia phát tài đầu không là cái gì thứ tốt, là đem nhân đầu chặt bỏ đến thế hết, lại an trở về. Chúng ta những người này kỳ thật có thể nói đã chết. Chính là còn có một hơi ở mà thôi. Ta mỗi ngày buổi tối đều mộng đầu ta. Tại kia gian cửa hiệu làm tóc xuất hiện. Ta còn thấy ngươi ở chịu tiểu quỷ uốn tóc. Ta đương thời thực khẩn trương, ta lý cái đi. Chuyện này càng ngày càng kỳ quái. Tối hôm đó ở âm phủ cửa hiệu làm tóc thực rõ rành rành xuất hiện là Đồng Tư Kiệt đầu. Đồng Tư Kiệt lại cảm thấy chính mình là ở trong mộng. Hơn nữa. Hắn một người học sinh bình thường, cư nhiên đã ngộ đến chính mình đã chết chuyện thực, ta tâm run run một chút, nhiều người như vậy trúng chiêu, thành không chết không sống nhân, nếu một khối tính đứng lên, này trong thành thị tử không ít người, chẳng lẽ, thật đúng có thể nhường sở hữu đi qua âm phủ cửa hiệu làm tóc nhân đều đã chết. Như vậy hội tạo thành toàn bộ thành thị. Hoặc là thành thị bên ngoài có âm phủ thế đầu tượng thoát ẩn thoát hiện địa phương nhân khủng hoảng. Đúng lúc này, phù phù, một tiếng hạ du phương hướng truyền đến rơi xuống nước thanh âm. Ta nhanh chóng hướng phía trước vừa thấy, trong nước mặt giống như có 2 nữ sinh thân ảnh, trong đó một cái, giống như liền là của ta vương đại nữ. Ta không hề nghĩ ngợi trực tiếp tiến lên. Chỉ thấy sự tiểu san cùng vương đại nữ cùng nhau tiến vào trong nước. 2 người đều ở trong nước mặt ra sức dãy giụa. Vương đại nữ liên tiếp uống vài khẩu thủy. Nàng thủy tính ta tối rõ ràng. Này phá ha căn bản im không chết nàng. Nhưng là vương quỳnh hiện tại lại ở một bên hô cứu mạng. một bên chậm rãi chìm xuống. Làn da nàng vốn liền so với người bình thường bạch rất nhiều. Lạnh như băng nước sông Lý dãy giụa, lại uống hảo mấy ngụm nước, sắc mặt đã tái nhợt gần như trong suốt, trong nước mặt giống như nổi lên lốc xoáy, tựa hồ ở đem các nàng hai người hướng bên trong túm giống nhau. Tình huống như vậy, nơi nào dung ta có nửa điểm suy xét thời gian, trực tiếp đem trên cổ khăn quàng cổ kéo xuống, muốn hướng trong nước khiêu, chợt nghe vương đại nữ gian nan ở trong nước nhắc nhở ta. Đừng khiêu, có cái gì ở đem chúng ta đi xuống Tumani OCV by Lovedayo. Hết chương.